Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Cam Thâm và Lâm Thư Âm là vợ chồng, nhưng họ lại có những suy nghĩ khác nhau. Ông ấy phản bác, trẻ con quả thực rất quan trọng, nhưng quốc gia ta bây giờ đang ở trong tình thế khó xử. Nhiều nơi không bằng nước ngoài. Lúc trước, thuốc chữa dịch hạch của chúng ta cuối cùng cũng vượt qua nước ngoài. Lúc này nếu chúng ta chuyển sang nghiên cứu thuốc thông thường, thì không phải là làm cho người nước ngoài cười vào mặt sao? Lời khuyên của tôi là, chúng ta có thể tiếp tục từ các bệnh lớn, có thể thử nghiên cứu chữa trị bệnh lao phổi, ung thư, các loại bệnh khác, muốn nghiên cứu ra thuốc chữa lao phổi. Vẫn còn một ít hy vọng thành công, nhưng Cam Thâm lại muốn nghiên cứu thuốc chữa ung thư. Điều này khiến Lâm Thư Âm không khỏi giận quá hóa cười. Cam Thâm, ung thư là bệnh nan y. Hiện tại tất cả các quốc gia trên thế giới đều không thể giải quyết được vấn đề này. Chúng ta chỉ có vài người. Ông lại muốn nghiên cứu ra thuốc đông y chữa ung thư. Ông quá mơ mộng rồi. Hơn nữa, ung thư có rất nhiều loại. Mỗi loại ung thư đều khác nhau. Ông định nghiên cứu về loại nào? Hay là tham lam, muốn nghiên cứu ra thuốc chữa tất cả các loại ung thư? Cam Thâm bị ép đến nỗi phải nuốt một ngụm nước bọt. Nói với vẻ mặt khó coi, tôi không phải thần tiên, làm sao có thể tạo ra loại thần dược đó được. Hơn nữa tôi cũng không định làm một lần thành công. Tôi chỉ định nghiên cứu ra loại thuốc có thể tạm thời ức chế tế bào ung thư. Hy vọng có thể kéo dài cuộc sống của bệnh nhân. Về việc chữa loại ung thư nào, tôi thấy một bài báo ở Bộ Ngoại giao nói rằng theo thống kê, khu vực châu Á của chúng ta có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày, ung thư thực quản rất cao. Khi đó tôi nghĩ nếu có một loại thuốc có thể cứu được những người mắc bệnh ung thư như thế thì tốt biết mấy. Cam Thâm nói rất rõ ràng về loại ung thư mình muốn nghiên cứu. Nhưng Lâm Thư Âm vẫn không đồng ý, ông nói thì dễ. Nhưng ông đã nghĩ đến vấn đề tài chính chưa? Hơn nữa, viện nghiên cứu nhỏ của chúng ta thiếu nhân lực. Nếu nghiên cứu ung thư, biết bao giờ mới thấy được hy vọng. 3 năm 5 năm quốc gia có thể chấp nhận, nhưng 10 năm 20 năm thì sao? Ông nghĩ còn ai sẽ hỗ trợ chúng ta? Lâm Thư Âm phản bác có lý, có cứ. Nhưng Cam Thâm lại nói, nhưng một khi thành công, ánh mắt của cả thế giới sẽ một lần nữa đổ dồn về Hoa Quốc. Đây là vinh quang biết bao lớn. Lâm Thư Âm cảm thấy Cam Thâm quá ngây thơ, tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Ông phải nghĩ xem vì vinh quang này phải trả giá bao nhiêu. Hơn nữa nếu thất bại thì sao? Cam Thâm cũng rất kích động. Bà còn chưa bắt đầu đã tự giảm uy phong của mình. Bà thấy điều đó đúng sao? Tôi thấy mình đúng. Cam Thâm và Lâm Thư Âm lời qua tiếng lại. Tô Nguyệt Hy và hai vị giáo sư chỉ đứng nhìn vợ chồng họ cãi vã. Cả hai tranh luận hơn 10 phút mà không đưa ra được kết quả. Cuối cùng Tô Nguyệt Hy không nhịn được nói. Cô Lâm, thầy Cam, hai người có thể nghe ý kiến của em không? Tô Nguyệt Hy là người chịu trách nhiệm của viện nghiên cứu. Dù Cam Thâm và Lâm Thư Âm nói có lý đến mấy, nếu Tô Nguyệt Hy không đồng ý thì cũng vô ích. Vì vậy, cả hai dần dần lấy lại bình tĩnh, lắng nghe xem Tô Nguyệt Hy nói gì. Tô Nguyệt Hy nhấp một ngụm trà, mới nói, thực ra, em có một ý tưởng táo bạo hơn. Em muốn cả hai phương án cùng được thực hiện. Vân Mộng Hạ Vũ, việc chữa trị cho trẻ em rất quan trọng. Chữa trị ung thư cũng vô cùng quan trọng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 275. HTML. Trẻ con mới chọn lựa. Tô Nguyệt Hy chọn cả hai. Phát biểu của Tô Nguyệt Hy đã làm cho mọi người trong viện nghiên cứu đều sửng sốt. Thịnh Thanh Minh là người đầu tiên phản đối. Tôi không đồng ý. Tiểu Tô, chúng ta chỉ có vài người, nếu chia thành hai nhóm để nghiên cứu thuốc, e rằng đến C, H, E, T chúng ta cũng chưa chắc đã có kết quả. Vạn Vân Phong gật đầu đồng tình. Đúng vậy, hơn nữa ngoài nhân lực, nguồn vốn chắc chắn cũng sẽ không đủ. Ý tưởng của Tiểu Tô có lẽ không khả thi. Hai vị giáo sư nói có lý, nhưng Tô Nguyệt Hy có thể đánh một trận không chắc thắng sao? Cô dựa cằm vào tay nói, các thầy đừng vội, trước khi trở về thủ đô, em đã một lần nữa đề nghị gọi thêm nhiều chuyên gia. Giáo sư về, không mất nhiều thời gian nữa là họ có thể đến. Tô Nguyệt Hy sớm đã cảm thấy đội của họ quá ít người. Có điều, vì trước đó không đạt được thành tích gì nổi bật, cô biết rằng dù có viết đơn xin cũng sẽ bị từ chối. Nên không hề làm việc tự làm nhục bản thân, chỉ đến khi thuốc chống dịch hạch được nghiên cứu ra, Tô Nguyệt Hy mới không lo lắng về việc lãnh đạo từ chối nữa. Lại tiếp tục đề xuất gọi về hơn 10 vị đại lão lợi hại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của các giáo sư, Tô Nguyệt Hy tiếp tục nói, về vấn đề tài chính, lần này không chỉ có nhà máy dược đoàn 2, mà phía trên còn sẽ cấp một khoản kinh phí. Mọi người đừng lo lắng, nhà máy dược đoàn 2 chính là tên gọi của nhà máy dược mới của quân đoàn. Tên gọi đơn giản và dễ hiểu, nghe một lần là biết đây là nhà máy dược đoàn 2. Tô Nguyệt Hy giải thích rõ ràng như vậy. Các giáo sư nghe xong cuối cùng cũng yên tâm, không còn phản đối nữa. Sau đó, nhóm của Tô Nguyệt Hy quyết định chia thành hai đội. Đội do Cam Thâm dẫn dắt sẽ tập trung vào việc chữa trị ung thư. Đội do giáo sư Lâm Thư Âm dẫn dắt sẽ ưu tiên phát triển thuốc hạ sốt cho trẻ em. Sau khi thuốc hạ sốt được sản xuất, họ sẽ tiếp tục nghiên cứu các loại thuốc khác. Còn về Tô Nguyệt Hy, cô là người chịu trách nhiệm chính, cũng có thể nói là một viên gạch. Đội nào cần cô sẽ đến đó. Sau khi thảo luận xong, dù nhân lực không đủ, mọi người vẫn rất hăng hái. 10 ngày sau, nhóm giáo sư được gọi về đợt 2 đã đến đơn vị. Khi những người này đến, nhóm của Tô Nguyệt Hy bắt đầu bận rộn thực sự. Thuốc hạ sốt cho trẻ em tương đối đơn giản. Chỉ trong 3 tháng đã có sản phẩm cuối cùng. Sau khi trải qua các thử nghiệm chuẩn, xác nhận thuốc có tác dụng hạ sốt rất tốt, có thể làm cho trẻ hạ sốt trong vòng 20 phút và tác dụng phụ rất nhỏ. Không chỉ có tác dụng tốt, chi phí của loại thuốc này cũng rất thấp. Nguyên liệu chính là dễ bản lam. Dễ bản lam dễ trồng và có thể trồng quanh năm, là một loại dược liệu giá rẻ và hữu ích. Vì chi phí dễ bản lam thấp, giá thành xuất xưởng của thuốc cũng sẽ thấp. Người dân bình thường mua cũng không tốn nhiều tiền. Có thể nói, một loại thuốc rẻ như vậy, chính là ân nhân của trẻ em trên khắp đất nước. Đây là bởi vì trong điều kiện khó khăn hiện nay, hàng năm có không ít trẻ em qua đời vì sốt cao ở khắp các nơi. Có được loại thuốc này, chắc chắn có thể cứu rất nhiều mạng sống nhỏ bé. Chu Thành Hùng biết được hiệu quả của loại thuốc hạ sốt này, vui mừng không thôi, không bao lâu sau đã bắt đầu sản xuất thuốc hạ sốt có tên là viên dễ bản lam. Cách chương